Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Sống chung với quỷ của tác giả Hồi ức là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bạch Lạc là một ngôi làng hẻo lánh, cô độc nằm trên núi Ngà giáp danh với Trung Quốc. Nơi đây còn tồn tại khá nhiều hủ tục lạc hậu và cuộc sống của người dân còn rất là nghèo nàn. Phụ nữ và trẻ em gái là nhóm yếu thế, luôn bị phụ thuộc vào đàn ông. Họ không có tiếng nói, không có quyền quyết định hay là tham gia vào bất cứ chuyện gì của gia đình, dù là to hay là nhỏ. Nói một cách khác, ngôi làng này còn tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chuyện sau đây tôi được nghe kể từ một người bác họ làm bộ đội biên phòng những năm 90, kể về cuộc báo thù đẫm máu của một hồn ma bị người chồng đối xử tàn nhẫn tệ bạc. Sau cùng cô gái bị đánh đập cho đến chết, thân xác bị vùi lấp ngay tại vườn rau của gia đình. Và ngay cả sau khi cô chết, những kẻ táng tận lương tâm vẫn không thôi để giày vò trên nấm mộ của cô. Buổi sáng mùa hè hôm ấy trời nắng lắm, trên con đường đất đỏ chạy vòng quanh chợ, có một gã thanh niên dáng dấp to con, tay cầm bầu rượu, tay cầm sợi xích, kéo lê một người đàn bà ở đằng sau. Thi thoảng gã lại ngửa cổ lên tu ở ngực, rượu từ miệng của hắn tràn xuống đính cầm rồi ngực, tạo thành một quầng thâm đen. Vừa đi hắn vừa chửi: "Tiền sư cái con đàn bà lăng loạn chắc nết, tiền sư cái giống lộn chồng. Mày thích lẳng lơ thì ta cho cả thiên hạ biết mày lẳng lơ cỡ nào." Người đàn bà đằng sau đi chân trần, cả người bầm dập, mặt mũi tím tái, hai mắt thâm quầng, khóe miệng còn bị rách. Máu đang rỉ ra tạo thành một vệt dài. Áo quần của thị rách dưới và bẩn thỉu như một cây rẻ lau nhà, lộ hết cả da thịt. Hai tay của thị bị trói bằng sợi dây thừng. Một đầu sợi dây đã bị gã đàn ông kia nắm lấy. Có lẽ là bị đánh quá mạnh tay, lại phải đi bộ một quãng đường dài khiến cho thị kiệt sức, chốc chốc lại khuỵu xuống. Nhưng lúc ấy gã đàn ông lại giật mạnh sợi dây, khiến cả người của thị như là bị kéo lê trên mặt đất. Đau đớn và khổ sở như vậy, nhưng mà thị không thể kêu lên được, vì đã chẳng còn một hồi sức nào mà kêu. Trời đang nắng to, những giọt mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều, chảy vào vết thương xót như là sắt muối. Rất nhiều người đi đường và những người ngồi trong hàng quán đều chứng kiến cảnh ấy, nhưng mà dường như chẳng mấy ai quan tâm. Có lẽ là bởi cái việc ngược đãi đàn bà đã trở thành chuyện hết sức bình thường tại đây. Người ta cho rằng cha dạy con, chồng dạy vợ là lẽ đương nhiên, bất kể người vợ sai hay là đúng. Mà nói cho cùng thì ở chỗ này làm gì có chuyện đàn bà đúng, chỉ có đàn bà biết nghe lời, tuân lệnh của chồng và cha mẹ mà thôi. Nhưng bằng cãi lại thì phải chịu hậu quả vô cùng bi thảm, giống như trường hợp của người phụ nữ đang bị chồng kéo đi quanh làng kia. Người đàn bà ấy là Lý Nhược, còn gã đàn ông chồng của thị là A Mãn. Lý Nhược vốn không phải là người ở vùng này, thì là người miền xuôi bị một ả cùng làng lừa bán đến đây, gả vào nhà của A Mãn. Tên thật của thị là gì thì chẳng ai rõ, đúng ra thì chẳng ai thèm quan tâm. Người ta gọi thị bằng tên của ả đàn bà buôn người nọ. "A Mãn, đã có chuyện gì sao?" Một người đàn ông bước tới khoác vai của A Mãn, nói giọng thân tình, không quên liếc về phía sau. Ánh mắt đê tiện quét lên thân thể tả tơi của Lý Nhược. A Mãn ngửa cổ uống rượu lè nhè mà nói: "Còn đĩ nó thông dâm với thằng A Ban, tôi phải trừng trị nó cho nó chữa cái thói đĩ thỏa đi." "Ồ, thông dâm à? Thế có bắt được tận tay không? Sao không bắn quách nó đi, để cái loại ấy trong nhà làm gì cho bẩn ra?" "Tôi chưa có tiền mua con vợ mới, chừng nào có tôi sẽ bán." "Anh ngốc lắm, bán đi rồi mới có tiền mua đứa khác chứ." A Mãn lắc đầu: "Bố mẹ tôi không cho, nói rằng lấy vợ phải cắt thêm tiền. Mà anh biết rồi, lần mua con Lý Nhược bố mẹ tôi đã mất hai con bỏ đấy. Giờ bán đi lại rẻ quá, không được, lỗ vốn, không bán." A Khoang chép miệng rồi tỏ ra thông cảm: "Nói thì cũng phải, thôi cố gắng chăm chỉ đi rừng bòn tiền rồi thay sau, mà giờ nó còn dùng được mà, để lại để nó làm việc nhà ấy, Ấy kìa, nhẹ tay thôi trông nó tàn tạ quá. Mày mạnh tay thì nó bỏng người ra thì không làm gì được nữa đâu, thì lại càng lỗ hơn. Nói đoạn, nhân lúc A Mãn ngồi gục bên mỏm đá nghỉ xả hơi, A Khoang lần đến chỗ của Lý Ngược giả vờ quan tâm. Cô có đau lắm không? Ây da, trông kìa, cái thằng A Mãn thật là tệ quá, đánh vợ đi nông nỗi này. Nào để tôi đỡ cô dậy. A Khoang không cần cho Lý Nhược đồng ý, liền luồn tay qua chỗ rách của cái áo, cố tình ôm trọn bộ ngực mà bóp mạnh. Lý Nhược rất đau nhưng mà không còn sức để phản kháng, đành mặc kệ cho A Khoang muốn làm gì thì làm. A Khoang để Lý Nhược ngồi dựa vào phiến đá, lấy bình nước kề vào miệng của cô rồi khẽ nói. Cô uống đi, tội cho cô quá. Đẹp như cô mà phải ở với cái thằng A Mãn đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, hoài của. Hay là cô theo tôi đi, trốn theo tôi cô sẽ không phải khổ nữa. Nghe những lời đừng mật nhỏ thì Lý Nhược không nói gì, nhắm mắt lại. A Khoang lại nói. Chả nhẽ cô muốn ở với cái thằng vũ phu đó suốt đời, để nó ngày đêm tra tấn cô như là chó lợn. Lý Nhược vẫn không nói gì, giọng của A Khoang vẫn đều đều. Cô theo tôi thì đảm bảo là cơm no áo ấm. Tôi là người thương hoa tiếc ngọc chứ không như A Mãn đâu. Coi kìa, thân kề của cô vốn nuột nà xinh đẹp, vài năm vào nhà của A Mãn giờ thành cái rẻ lau, tôi rất xót. Lý Nhược, để tôi che chở cho cô. A Khoang ngồi sát lại, đưa bàn tay bẩn thỉu bóp mạnh quả đào của Lý Nhược. Hai tay của thị đang bị trói không thể chống cự, chỉ có thể thét lên đầy đau đớn. Nhưng mà A Mãn chồng của thị đang say rượu, đang ngủ khì khì bên vệ đường từ lúc nào. Mà thực ra thì Lý Nhược cũng chẳng mong chờ gì hắn bảo vệ. Phía cô gã đàn ông nào cũng đê tiện như nhau. Lý Nhược thở dốc nhưng vẫn cắn chặt môi không đáp lời của A Khoang. Thấy mình bị coi thường, A Khoang nóng gần giọng. Đúng là con đàn bà ngu ngốc, mày bị như vậy là đáng lắm. Dày vò Lý Nhược thêm một lúc nữa, A Khoang mới chịu bỏ đi. Quá trưa thì A Mãn tỉnh dậy. Hắn nhớ ra việc phải làm cho nên đến gần vợ của hắn đang ngủ mệt, quất mạnh cái roi ra xuống người của Lý Nhược mà lẻ nhẻ. Dậy đi cái con bỏ cái, dậy. Lý Nhược mở mắt lằn roi vừa rồi khiến cả người đau cứng lại, nhưng không dám chậm trễ. Lý Nhược lồm cồm bò dậy đi theo chồng. Vừa thấy bóng dáng của A Mãn lù lù ở ngoài cổng, bà Khảo mẹ của hắn liền quát. A Mãn, mau cởi choi cho vợ mày đi. Mày dòng nó đi lâu như vậy mà được sao? Đúng là không biết cái gì hết. Nghe đến đây thì người ta sẽ tưởng là bà Khảo bênh vực cho con dâu, nhưng mà không. Câu tiếp theo mới chính là điều bà muốn nói. Mau cởi trói cho nó để nó còn làm việc nhà. Dòng đi thì dòng vài vòng thôi. Đánh thì cũng chừa ra một mạng để nó còn làm. Từ sáng đến giờ biết bao nhiêu là việc ủn nữ kia. A Mãn không cãi lời của mẹ, gái nhanh chóng cởi trói cho vợ. Hai cổ tay của Lý Nhược đã đỏ ửng và tê cứng. Nhưng mà bà Khảo không thèm quan tâm. Bà chỉ vừa đống quần áo cao ngất ngường để ở mé sân rồi nói. Mau bê ra suối giặt sạch đi. Xong rồi thì về giã gạo buổi chiều nấu cơm. Xong nữa thì đi cắt cỏ bò đấy, nhớ chưa? Lý Nhược không nói năng gì cả, lặng lẽ ôm cánh tay lằn những vết roi, tập tính bưng chậu quần áo ra suối. Chị Lý Nhược, chị lại bị đánh à? Lý Nhược quay lại thì thấy con bé cùng thôn tên là Chảo Mây cũng vừa cõng một cái cùi quần áo bẩn tới. Lý Nhược gật đầu chào nó, con bé ngồi xuống bên cạnh thị rồi nói với vẻ xót xa. Người chị bẩn quá, nhiều vết thương quá, quần áo cũng bị rách cả rồi. Mau xuống suối rửa đi, em kiếm lá nhài đắp cho mau lành. Chảo Mây là người con gái làng xóm, chứng kiến cảnh Lý Nhược bị đánh. Bản thân của nó ở trong nhà cũng bị cha mẹ bóc lột sức lao động bởi vì nó là con gái. Trong khi anh trai được nuông chiều và cho đi học, thì Chảo Mây từ nhỏ đã phải ở nhà phụ giúp cha mẹ từ công việc gia đình cho đến việc lao động kiếm tiền. Con bé sớm khôn tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện và cũng rất thương Lý Nhược. Thi thoảng biết người chị này bị bỏ đói cho nên lén mang cơm nguội tới cho thị ăn hoặc cho dầu để bóp chỗ đau. Lý Nhược nghe lời của con bé lội xuống suối tắm. Lúc lên Chảo Mây cũng vừa đem lá về. Hai người vừa chăm sóc cho nhau vừa thì thầm tâm sự. Sao A Mãn lại đánh chị thế? Nó bảo chị thông dâm với A Ban. Thế có phải không? Không. A Ban chỉ nói chuyện với chị vài câu nhưng mà A Mãn ghen. Lần sau chị đừng nói chuyện với đàn ông trong bản. Nhà chồng họ không thích cô. Ờ, em sắp bị cha mẹ bán đi rồi. Bán đi? Bán đi đâu? Bán cho một người ở bản bên. Nhà họ giàu lắm, đã hứa sẽ cho bố mế của em 3 con bò. Nhưng em còn nhỏ mà. Nhỏ gì nữa, em đã 13 rồi còn gì. Lý Nhược thở dài, ở đây con gái 13, 14 tuổi đã đi lấy chồng, 15 tuổi đã có con đầu lòng. Cháu Mây nhìn cái bụng của Lý Nhược rồi nói, Chị chưa có gì sao? Lý Nhược lắc đầu. Cháu Mây liền nói, chị phải có con đi, nếu không nhà chồng sẽ bán chị đó. Bán đi cũng được, ở đây hay ở đâu cũng như nhau cả thôi. Lý Nhược nhìn dòng nước trong veo đang cuồn cuộn chảy in bóng của mây trời xanh ngắt, lại nhớ về cái ngày mà mình bị bán lừa đến đây. Hôm ấy trời cũng đẹp như vậy, nhưng mà lại là một ngày tối tăm nhất cuộc đời của nàng. Tên thật của nàng là Nương, Mai Nương, một cái tên đẹp và dịu dàng y như nàng vậy. Nàng xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm. Mai Nương là chị cả trong nhà. Thương mẹ thương em vất vả, nàng quyết định nghe theo lời rủ rê của một người đàn bà cùng làng, đi lên đồng rừng buôn bán. Chẳng ngờ mụ ta thâm độc đã chuốc thuốc mê rồi bán nàng đến bản làng này. Tới nay đã được nửa năm, cái tên Mai Nương dần bị lãng quên. Nàng cuối cùng phải chấp nhận mình là Lý Nhược. Lý Nhược nhớ lại khoảnh khắc mở mắt sau khi tỉnh thuốc mê, thì một thân hình đàn ông đang ra sức nhào nặn cơ thể của nàng mà muôn phần sợ hãi. Lý Nhược ra sức vùng vẫy kêu gào thảm thiết nhưng vô hiệu. Cái đàn ông thú tính là A Mãn sau khi hành hạ xong đã trói nàng lại rồi nhốt ở căn buồng tăm tối suốt nhiều ngày. Lý Nhược ở trong buồng cả người nhơ nhớp, không một mảnh áo che thân, cô độc và sợ hãi vô cùng. Nàng cố gắng nài nỉ van lên A Mãn thả nàng ra, nhưng hắn chỉ đáp gọn, ta đã đem mày về trình ma nhà tao, mày sống là ma nhà này, chết cũng là ma nhà này, mày đừng có màng hồng rời khỏi đây, ngoan ngoãn ở lại sinh con nối dõi cho tao, bằng không tao sẽ đem mày vào rừng làm mồi cho cọp. Lý Nhược thành vợ của A Mãn như thế. Khoảng 1 tháng sau thì hắn mới cho nàng ra ngoài. Lúc ấy nàng mới biết mặt bố mẹ chồng. 2 tháng sau tìm mụ khảo không thấy nàng mang thai, thì liền bắt nàng làm đủ các công việc nặng nhọc, từ gánh nước chè củi giã gạo. Nàng phải vào rừng cõng những thân cây lớn về nhà xếp thành đống, để cha mẹ của chồng dùng làm củi đun. Việc đối với con em trong bản là chuyện thường, nhưng đối với một cô gái miền xuôi như Lý Ngược thì thật là muôn phần gian khổ. Một người cùng bàn tên là A Ban thích tội nghiệp cho nàng, thường hay ra tay giúp đỡ. Nhưng mà khốn nạn thay, sự giúp đỡ ấy không vừa mắt với A Mãn. Hắn cho rằng A Ban muốn tán tỉnh vợ hắn, cho nên nhiều lần gây sự đòi đánh cả Lý Nhược và A Ban. Đỉnh điểm là ngày hôm nay khi mà Lý Nhược cõng nước từ dưới suối lên, dẫm phải một hòn đá trơn và trượt chân ngã. Đau đớn đến mức không thể nhúc nhích. A Ban vô tình đi qua nhìn thấy, liền giúp Lý Nhược nắn lại cổ chân. Còn lúc đó thì A Mãn đi tìm vợ, chứng kiến cảnh A Ban gần gũi Lý Nhược, hắn nổi cơn ghen cầm hòn đá đập vỡ cả đầu của A Ban. Sau đó thì hắn lôi Lý Nhược về đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Chưa hết, hành hạ vợ xong hắn trói nàng rồi lôi đi bêu quanh chợ. Hắn nói, cho mày chừa cái tội lẳng lơ, thật đúng là một gã đàn ông khốn nạn. Thoáng chốc trời đã về chiều, Lý Nhược cũng rũ xong quần áo, nàng chào tạm biệt Chảo Mây ra về. A Mãn vẫn còn đang ngủ trong nhà, tiếng ngáy ầm ầm như là sấm động. Lý Nhược xuống bếp giã gạo, nhưng người muốn lả đi vì đói và mệt, bèn bốc một nắm bỏ vào mồm nhai sống. Đúng lúc ấy thì bà Khảo đi vào thấy hành động của con dâu thì nổi cơn thịnh nộ, giáng cắn chổi vào đầu của thị. Lý Nhược ngã xuống đất, trên trán rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Mụ Khảo chỉ tay vào mặt con dâu mà quát, con khốn, ai cho mày ăn vụng gạo của tao, cái đồ hư thân mất nết, ham ăn lười làm, cút đi cắt cỏ bò cho tao, nhớ cắt cho nhiều bó cho chặt, cắt mà ít thì đừng có ăn cơm. Lý Nhược liền run rẩy, nhưng mà con đói quá, cả ngày nay con chưa được ăn gì, mẹ cho con ăn chút gì đi. Mụ Khảo nghiến răng chèo chèo nắm tóc của Lý Nhược dúi đầu vào cúi gạo. Ăn này, mày ăn hết đi cho tao. Mùi máu tanh sộc lên toàn thân của Lý Nhược mềm nhũn. Mụ Khảo dừng tay khi con dâu ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lý Nhược tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong xó bếp tối tăm, xung quanh không có một ai, chỉ có tiếng muỗi vo ve và tiếng dế kêu reng rét. Thì thấy cổ của mình khô khốc, bụng sôi réo ào ào. Cô lết thân hình bầm dập tới ống nước sau nhà. Trong đầu của Lý Nhược, câu nói hồi trưa của A Khoang lại hiện lên. Lý Nhược, theo tôi, hãy trốn theo tôi. Cô định ở lại đây để cho A Mãn hành hạ như là chó lợn hay sao? Đúng vậy, trốn phải trốn thôi. Không thể ở đây để chết mộc xương như vậy. Thật ra mấy tháng qua Lý Nhược không phải là không có ý định bỏ trốn. Nhưng mà hình ảnh của những người đàn bà trốn khỏi nhà chồng rồi bị hành hạ đến chết đang ngăn không cho cô thực hiện điều ấy. Ở nơi này sinh mạng người đàn bà rẻ mạt không bằng một con chó, một con gà. Người này chết chúng sẽ mua người khác để thay thế. A Mãn không giết chết cô chỉ bởi hắn chưa có đủ tiền mua vợ mới. Nếu có thì chắc hẳn cô không sống được lâu. Nói như vậy không phải là toàn bộ những người dân ở đây đều như vậy. Tất nhiên là cũng có những gia đình tốt. Chỉ có điều số cô không may rơi vào nhà của A Mãn thôi. Sáng hôm sau, Lý Nhược, mày vào đây. Lý Nhược nghe thấy tiếng gọi của A Mãn thì bước lên nhà. A Mãn và cha mẹ chồng đều có mặt. A Mãn bảo Lý Nhược ngồi xuống ghế. Trên bàn có một bát canh màu đỏ như máu. A Mãn liền bảo, mà ăn hết canh này đi, bổ lắm, máu hiêu đó. Mẹ chồng của Lý Nhược cũng thêm vào, ăn đi, mày còn phải đẻ con cho nhà tao. Nhìn bát canh rất đáng sợ, nhưng vì quá đói Lý Nhược không còn lựa chọn, đành run rẩy nhắm mắt bưng lên miệng mà húp từng ngụm nhỏ. Miếng đầu tiên trôi qua cổ họng, thật sự thì cũng không khó uống như là Lý Nhược đã nghĩ. Cô uống mau lẹ hơn, thoáng chốc đã ba hết bát canh. A Mãn lại nói, mày muốn uống hết không? Lý Nhược hơi ngạc nhiên, cũng từ tốn gật đầu. A Mãn cho vợ một bát nữa. Lý Nhược tiếp tục uống. Lúc này mới để ý ba người kia chỉ nhìn cô uống canh, chứ không ai đụng bát đụng đũa. Ánh mắt của họ dán lên người của cô, dõi theo từng động tác. Lý Nhược hơi cựng người lại vì đột nhiên ánh mắt liếc qua người đối diện. Nhưng mà tuyệt nhiên họ không thay đổi một cảm xúc gì trên khuôn mặt. Đợi đến khi mà Lý Nhược đặt cái bát xuống bàn, bọn họ mới bỏ đi. Mộ Khảo liền nói, hôm nay mày không cần làm gì, ở nhà nấu cơm là được rồi. Lý Nhược xứng người ngơ ngác trước câu nói ấy. Thật là khó tin tại sao mới qua một đêm mà thái độ của nhà chồng lại thay đổi chóng mặt như vậy. Nếu ở dưới xuôi người ta sẽ nói là lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Cả ngày hôm qua còn hành hạ cô một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà hôm nay lại quay sang đối xử tốt. Hồi đêm Lý Nhược còn định bỏ trốn khỏi đây, nhưng lại nghĩ rằng bản thân đang bị thương quá nặng, sợ không còn sức đi được đường dài, cho nên mới án binh bất động lên kế hoạch, chờ đợi một cơ hội khác. Thì cũng tốt, nếu như được ăn uống đầy đủ, Lý Nhược sẽ khỏe lên, ngày bỏ trốn nơi này không còn xa. Thấm thoát sắp 10 ngày trôi qua, đêm nay Lý Nhược quyết định bỏ trốn. Khi mà bóng trăng đã lên cao, A Mãn đã say giấc. Lý Nhược ngồi dậy, quờ tay xuống dưới gầm giường tìm túm vải. Kiểu buồn không quá, có lẽ vì người nhà này nghĩ rằng Lý Nhược sẽ không bao giờ dám cả gan bỏ trốn, cho nên lơ là sự đề phòng. Tuy nhiên vừa ra đến bậc thang thì Lý Nhược giật mình bởi bóng dáng của người đàn bà ở trước hiên. Mộ Khảo, tim của nàng đập thình thịch. Nếu để Mộ Khảo phát hiện nàng có ý định bỏ trốn, Lý Nhược chắc chắn sẽ bị nhà họ trừng phạt cho đến chết. Nàng đành lặng lẽ quay trở lại, hé mắt nhìn ra, định bồng chờ cho Mộ vào nhà rồi sẽ đi. Bỗng nhiên Lý Nhược cảm thấy chột dạ. Phải chăng Mộ đọc ý nghĩ của nàng, biết được nàng có ý định bỏ trốn cho nên cố tình ngồi canh? Nếu vậy thì tốt nhất là án binh bất động. Lý Nhược lặng lẽ quay vào trong, nhét cái túi vải xuống gầm giường rồi lại leo lên nằm cạnh A Mãn và nhắm mắt. Đúng lúc ấy thì từ bậc thang nhà sàn có tiếng bước chân lịch kịch. Đó là bước chân của Lão Khảo, bố của chồng nàng. Lão đi đâu giờ này mới trở về? Thật may là Mụ Khảo ngồi đó, chứ nếu mà lúc nàng đi ra gặp lão già kia thì chết chắc. Lý Nhược thở phào nhẹ nhõm. A Mãn, A Mãn, dậy ta bảo. Tiếng của Lão Khảo gọi từ ngoài cửa. A Mãn choàng mở mắt lục cục xuống giường. Đợi cho cánh cửa khép lại, Lý Nhược cũng chạy theo, hé mắt nhìn ra lắng tai nghe. Tuy nhiên ở khoảng cách quá xa, Lý Nhược không thể nghe được hai cha con của nhà kia nói chuyện gì ngoài những âm thanh thào thào rất bí ẩn. Thoát một cái gã gáy sáng. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Lý Nhược vẫn cố gắng ngồi dậy, xuống dưới sân rửa mặt và làm việc nhà. Khi đi qua chỗ mộ khảo ngồi đêm qua, Lý Nhược thấy chỗ ấy có vết đen mờ giống như lần nhọ nồi. Nàng lý rè cọ qua một chút nhưng mà vết đen vẫn không hề biến mất. Lý Nhược bất giác dùng mình nghĩ tới khoảnh khắc thoát chết trong găng tấc hồi đêm. Nếu như không có mộ khảo ngồi chắc lối thì có lẽ Lý Nhược lúc ấy đã bỏ đi và không chừng đã gặp lão khảo. Khi ấy thì hết đường chạy trốn, hoặc giả như là không gặp lão khảo đi nữa. Nhưng mà khi lão trở về nhà và gọi A Mãn, gã tỉnh dậy không thích nàng đâu sẽ ngay lập tức truy tìm. Mày đang làm cái gì thế? Dạ không, còn thấy chỗ này hơi bẩn cho nên con lau lại cho sạch. Đi hái rau nấu cơm cho chồng mày đi. Vâng ạ. Lý Nhược làm theo lời cùng mộ khảo nhưng mà liên tục cảm thấy ánh mắt của mộ dõi theo mình một cách khó hiểu. Nàng ra vườn nhặt ít rau má về để nấu canh. Khu vườn sau nhà thật ra là rất nghèo nàn. Mộ khảo không hiểu vì sao chẳng bao giờ cho nàng cuốc xới trồng trọt gì, cho nên vô hình chung chỉ có thể ăn rau mọc hoang mà thôi. Giờ ăn trưa thì A Mãn lại cho nàng một bát canh máu hiêu. Nàng bưng lên miệng nhưng bên tai chỉ có tiếng nói: đừng uống. Lý Nhược giật mình ngơ ngác. Lão khảo bố chồng của nàng lên tiếng: mày sao thế, sao không uống? Dạ không có gì ạ. Đoàn Lý Nhược lại bưng bát canh lên uống một hơi cạn sạch. Hôm nay đã là ngày thứ 11, nàng được uống thứ nước này. Tuy nhiên càng uống lại càng thấy ngon, không có cảm giác chán như những loại canh hay là thức ăn khác. Sau bữa trưa thì nhà có khách. Khách là một gã đàn ông người nhỏ thó, như là mặt chuột, hai mắt vàng khè của loài rắn đồng và cái mũi khoằm như là mũi quả. Đó là chú ruột của A Mãn, là A Từng. Lão Từng đương nhiên là biết mặt của cháu dâu mình, nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay lão cứ nhìn Lý Nhược chằm chằm. Lý Nhược muốn ra khỏi nhà nhưng mà mụ khảo lại cứ bắt nàng làm những việc loanh quanh trong bếp, khiến cho nàng không sao thoát khỏi cảm giác nhột nhột vì cặp mắt diều hâu đang dán chặt vào mình. Lý Nhược rất sợ A Từng dù lão chưa từng làm gì nàng, đơn giản vì vẻ ngoài của lão đã khiến cho người đối diện khiếp vía và có một cảm giác rằng lão rất gian ác. Lão Từng nhìn nàng chốc chốc lại ghé sát tai của lão khảo nói điều gì đó. Lý Nhược bắt đầu tò mò liệu họ có đang định giở trò gì với nàng hay không. Phải nghe ngóng mới được. Đúng lúc này từ phía sau lưng của Lý Nhược một giọng nói khàn đục cất lên: thơm, thơm rồi đấy. Lý Nhược giật thoát mình quay lại phía sau, thì ra là lão Từng. Lão đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lý Nhược bất giác dùng mình ấp úng: dạ cái gì ạ? Ta nói là cơm thơm, cơm chín thơm thật đấy. Lão Từng hếch mũi người rồi nhếch mép cười gian xảo bỏ đi. Lý Nhược biết lão không nói về cơm mà hình như là lão muốn nói về nàng. Ánh mắt diều hâu của lão dán vào lưng của nàng như là thể hiện điều ấy. Như vậy là thế nào? Lão Từng để ý nàng sao? Nhân lúc mà lão khảo và A Từng ra sau nhà chuyện trò, Lý Nhược lén đi theo nấp sau cái đống củi nghe ngóng. Nhưng mà nàng cũng chỉ nghe được câu chăng. Hình như bọn họ đang nói gì đến chuyện mang thai. Lý Nhược sợ hãi, có thể họ đang lên kế hoạch để nàng có con nhanh chóng. A Mãn cũng từng nói nàng phải bồi bổ để sinh quý tử cho nhà hắn còn gì. Tuy nhiên Lý Nhược không muốn, nàng không muốn có con với A Mãn. Nàng không thể sống được ở đây. Không phải là ma nhà, không phải A Mãn hay bất cứ thứ gì khác, mà chính đứa con sẽ trói chân của Lý Nhược ở nơi này vĩnh viễn. Sở dĩ trước nay Lý Nhược không sợ chuyện đó xảy ra, bởi nàng biết bản thân khó có thai. Tuy nhiên bây giờ thì lại khác. A Từng rất giỏi về y thuật, là có thể làm thay đổi chuyện đó. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Đêm nay nếu cơ hội thuận lợi thì đêm nay nàng sẽ xuất phát. Lại một đêm nữa thì Lý Nhược thấp thỏm với ý định bỏ trốn. Nàng để sẵn túi vải ở lùm cây sau nhà, đợi lúc nửa đêm lẻn ra lấy là xong. Nếu chẳng may bắt gặp ông bà khảo thì sẽ nói dối là đi tiểu. Lúc ấy trên người không có gì, họ chẳng có cứ gì để nghi ngờ. Kế hoạch là như vậy. Nửa đêm khi mà cả nhà chìm vào giấc ngủ thì nàng ra bụi cây lấy đồ thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ngay tại lùm cây cho cái túi của nàng có một người đang đứng. Lý Nhược hốt hoảng muốn đứng tim vì nghĩ rằng đó là bà khảo. Thế nhưng không, đang phải là bà ta. Người ấy dường như đang chờ Lý Nhược tới. Khuôn mặt tuy bị tóc che nhưng mà dáng dấp thanh mảnh và bộ trang phục thì tuyệt đối không phải là bà Khảo. Lý Nhược lấy hết can đảm rồi cất tiếng. Ai đó? Người kia từ từ ngẩng đầu để lộ ra một khuôn mặt nát bấy ghê sợ. Lý Nhược ôm miệng ngăn tiếng hét phát ra. Người kia liền cất giọng âm u. Đừng sợ Mai Nương, đừng sợ. Lý Nhược lắc đầu. Cô nhầm rồi, tôi không phải Mai Nương, cô là ai? Tôi là ma nhà này, là chị dâu cô. Mai Nương, cô là em dâu tôi. Tôi không quen cô. Khi tôi về đây đã không có chị dâu nào cả. Tôi cũng không phải Mai Nương, tôi là Lý Nhược. Cô đã quên tên của mình ư? Mai Nương. Lý Nhược sợ hãi lùi về sau. Đừng, cô đừng lại gần đây. Tôi không làm cô gì cả. Hãy quay về phòng đi. Cô chưa thể rời khỏi đây được, cô sẽ chết đó. Tại sao tôi phải nghe cô buột hồn ma? Vì tôi sẽ giúp cô. Lý Nhược không tin bèn đanh thép đáp. Tôi không tin ai hết, tôi phải rời khỏi đây. Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Ở đây thêm ngày nào tôi càng nguy hiểm ngày đấy. Nếu cô từng là người nhà này, là chị dâu của tôi, thì xin cô hãy để tôi đi. Nhìn thân thể cô như vậy, hẳn lúc sống cũng bị họ đối xử tàn nhẫn. Người đàn bà kia không đếm xỉa gì đến lời nói của Lý Nhược. Đêm qua nếu như tôi không giúp cô thì cô đã bị Giàng A Khảo túm rồi. Ông ta sẽ không tha cho cô nhớ không? Lý Nhược ngồi lên ở trong lòng. Thì sao cái bóng đêm qua trước hiên nhà là cô? Phải, chính là tôi. Cho nên cô tin tôi rồi chứ? Lý Nhược mặc dù trong lòng có chút cảm kích nhưng thái độ vẫn còn kiên quyết. Tôi cảm ơn vì cô đã giúp tôi, nhưng bây giờ tôi nhất định phải đi. Hãy nghe tôi, Lý Nhược. Nghe tôi, quay trở lại, đừng đi. Tôi sẽ giúp cô khỏi đây, chúng ta cùng rời khỏi đây. Nhưng Lý Nhược sôi sục ý chí bỏ trốn đã nhất quyết bước qua hồn ma nọ một mạch chạy xuống núi. 3 ngày sau. Còn khốn này, mày muốn bỏ trốn à? Tao phải giết chết mày. Những tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh đập thi nhau dồn dập không ngớt trong căn nhà chính của vợ chồng Giàng A Khảo. Người bị đánh không ai khác chính là Lý Nhược. Cuộc đào tẩu của nàng đã thất bại. Ám án đã bắt được nàng vào một buổi chiều ngày thứ 3 trên con lộ chính đi xuống núi. Hắn đánh đập Lý Nhược dã man suốt dọc đường, về tới nhà lại đánh đập mặc cho Lý Nhược van xin. Dừng lại được rồi đó. Chất giọng trầm khàn vang lên từ ngoài cửa không ai khác chính là A Từng. Lão đi qua, Lý Nhược đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, máu me bê bết. Toàn lão cúi xuống nhìn nàng mà nói. Mày đánh nó đến thế này, có giữ lại cũng không dùng được nữa, đồ ngu. A Mãn chỉ Lý Nhược mà gằn giọng. Cái thứ cứng đầu dám trốn của nhà A Mãn, đã không dùng được thì để cho nó làm ma nhà này luôn. Nói đoạn từ tay hắn xốc nách của Lý Nhược rồi lôi ra vườn sau, một cái hố đất đào sẵn và ném nàng xuống đó. Hắn nói, nếu mày chết tao sẽ lấp đất trồng rau, lấy thân xác của mày làm phân bón. Hơi thở của Lý Nhược rất yếu ớt, toàn thân bất động, từ hồ hồn đất lìa khỏi xác. Giữa lúc sự sống đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, Lý Nhược bỗng nghe thấy tiếng thì thầm. Mai Nương, tỉnh lại Mai Nương, cố lên, cô phải sống, tỉnh lại đi, đừng nhắm mắt, tỉnh lại. Đôi môi của Lý Nhược muốn mấp máy nói điều gì đó, ở khóe mắt hai giọt pha lê khép bỏ xuống sống mũi bầm dập. Lý Nhược dần mắt nhắm rơi vào trong hôn mê. Cô thấy mình đang ở trong rừng, toàn thân nóng bừng và ngứa ngáy. Cô khát, cô nhớ tới món canh máu hiêu. Phải, cô muốn uống canh máu hiêu. Cô thèm nó, cô cần phải có nó ngay lúc này. Nhưng lý trí lại thúc giục cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đi càng nhanh càng tốt xuống dưới chân núi. Ở đó có rất nhiều người, họ sẽ giúp cô. Nghĩ là như vậy, nhưng mà không hiểu sao bàn chân của Lý Nhược cứ như vậy quay bước trở lại, bạch lạc một cách vô thức. Và cuối cùng cũng chạm chán Nam Mãn đã lưng chừng dốc. Mọi chuyện sau đó thì đã rõ. Giọng nói ở bên trong đầu của Lý Nhược tiếp tục vang lên. Mai Nương, đừng uống canh máu hiêu nữa, nó sẽ hại cô. Và hãy nhớ tên của cô là Mai Nương, đừng quên. Lý Nhược lại thấy mình đứng trong một khoảng không vô định, bao quanh cô là sương mù trắng xóa. Cô thấy phía trước có rất nhiều người đứng ngồi lố nhố. Một lão già đến trước mặt của cô mà hỏi. Mày là Lý Nhược phải không? Chứ vâng suýt nữa thì vọt ra khỏi miệng của Lý Nhược, nhưng kịp thời ngăn lại. giọng nói lạ đã nhắc nhở cô phải nhớ tin của mình. Cô ấp úng, không, tôi là Mai Nương. Lão già nhìn cô chân chối một hồi rồi bỏ đi, hỏi han những người khác về cái tên Lý Nhược. Đúng lúc ấy thì Lý Nhược cảm thấy mình hụt chân và rơi xuống hố, nhập vào thể xác đang bầm dập tơi tả. Lý Nhược mấp máy môi, nước cạn qua. Một lúc lâu sau thì nước ở đâu tạt lên mặt của cô xối xả, là mưa. Đúng vậy, một cơn mưa rào. Lý Nhược há miệng để nước chảy vào trong, cô uống lấy uống để những giọt nước mưa trong vắt, mà bỗng chốc thấy mình có thể cử động được tay chân. Mai Nương, tôi nằm bên cạnh cô, khi tỉnh dậy hãy giải thoát cho tôi. Trong lúc đó, ở bên trong nhà của lão Khảo, một đám người man dợ đang làm một nghi thức tế hồn. A Mãn cho rằng Lý Nhược không sống nổi, cho nên quyết định tế linh hồn nàng làm người hầu cho lão gia tiên. Người thực hiện nghi thức không ai khác chính là A Từng. A Từng đội chiếc khăn nhũ đỏ phủ kín mặt, ngồi trước bàn tế. Đầu của gã đào không ngừng cho đến khi dừng lại thì phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Lão giật chiếc khăn xuống rồi ngã vật ra đất, miệng sùi cả bọt mép. Cả ba người nhà lão Khảo sợ tới hồn phách lên mây, vội đưa A Từng vào bên trong nhà nghỉ mệt. Thế tận sáng hôm sau thì lão đã hồi mới kể lại rằng lão bị gia tiên trừng phạt vì tội lừa gạt. Gia tiên nói tìm khắp trong đám linh hồn vất vưởng mà không có ai tên là Lý Nhược. Cả nhà lúc này ra hố sau vườn để tìm xem thì phát hiện Lý Nhược vẫn còn sống, bèn đem nàng trở lại. Một bát canh máu hiu được đem tới trước mặt của nàng. Mắt của Lý Nhược sáng lên, mùi thơm ngọt từ bát canh tỏa ra kích thích vô cùng. Nàng run rẩy bưng đưa lên môi, nhưng chợt ngừng lại bởi giọng nói vang lên trong đầu. Đừng uống, nó sẽ làm cô u mê, cô không bao giờ thoát được khỏi đây, mãi mãi làm nô lệ cho họ. Nhưng mà trời đất ơi, khát quá. Trong cơ thể của Lý Nhược giờ đây nóng bừng như có hàng ngàn vạn ngọn lửa thiêu đốt. Lý Nhược nhủ thầm, chỉ lần này thôi, nốt lần này thôi, tôi sẽ không bao giờ uống nó. Lý Nhược mở miệng toan uống cạn thì từ đâu một con mèo lao qua hất văng bát canh xuống sàn. Người nhà lão Khảo thấy vậy thì tức giận vô cùng. A Mãn toan chạy theo con mèo toan dùng gậy mà phang, nhưng mà nó đã chạy theo lối cửa sổ nhảy xuống đất, còn quay lại ngước mắt nhìn A Mãn đầy thách thức. Mau lên bắt khác cho nó đi. Lão Khảo ra lệnh nhưng mụ Khảo quay mặt lại thì méo mệt cả đi. Mụ nói, nồi canh đã bị đổ hết rồi, có lẽ là do con mèo ban nãy. Lão Khảo thở hắt ra, thôi bỏ đi, không uống một hôm cũng không sao, dù gì thì nó cũng không thể rời khỏi đây được nữa. Tất cả bỏ ra ngoài, chỉ còn một mình Lý Nhược nằm lại trong căn phòng tối tăm. Giọng nói kia tiếp tục vang lên rất gần. Mai Nương, cố nên nhớ đời tôi, nhất định không được uống thứ nước kia. Tỉnh táo lại rồi tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây, chúng ta giúp nhau rời khỏi đây. Cả ngày hôm ấy Lý Nhược chỉ được một bát cháo loãng vào bụng, khắp người thì nóng hầm hập như là lên cơn sốt, bên trong cơ thể đau đớn như là có kim châm. Mai Nương, đừng bỏ cuộc, trong canh họ mang tới có bỏ thứ nước lá gây nghiện, cứ uống rồi phụ thuộc họ suốt đời, chưa kể nghiện nặng rồi thần trí u mê, còn sẽ không biết mình là ai nữa. Những ngày tiếp theo, cứ mỗi lần mổ Khảo mang canh tới thì con mèo lại xuất hiện, nó làm náo loạn cả gian bếp, khiến mổ cứ phải lùng sục canh chừng rồi đuổi theo. Trong lúc ấy thì Lý Nhược chỉ việc hất đổ bát canh ra ngoài cửa sổ. Linh cảm trong mổ Khảo thích con mèo không phải là thứ tầm thường, mổ bảo A Mãn làm bẫy bắt. Lý Nhược nghe được câu chuyện ấy làm lo lắng cho an nguy con vật, vì cô nghĩ nó chính là hồn ma của người phụ nữ xưng là chị dâu. Lý Nhược đợi con mèo tới để báo tin, tuy nhiên đợi cả buổi không thấy tăm hơi của nó. Nàng bắt đầu lo lắng, nhân lúc không có ai ở nhà nàng phải phóng đi tìm con mèo. Sở dĩ tại nhà của lão Khảo tự tin để Lý Nhược ở một mình vì chúng tin rằng Lý Nhược bây giờ đang nghiện nặng, có mọc cánh cũng chẳng thể bay khỏi đỉnh núi này. Lý Nhược đi hết một vòng thì phát hiện ra tiếng mèo kêu ở lùm cây sau nhà chứa củi. Quả nhiên là con mèo đã bị dính bẫy. Lý Nhược cẩn thận gỡ bẫy giải thoát cho con mèo, sau đó bí mật đem vào nhà chị Thương và giấu nó ở bên mình. Có phải là cô không chị dâu? Không, đó chỉ là con vật tôi huấn luyện thôi. Cô kể đi, cô nói mình là chị dâu tôi có nghĩa là sao? À, Mãn có anh trai. Đúng vậy, A Mãn có anh trai, nhưng hắn ta đã chết. Sau khi hắn chết thì tôi phải làm vợ A Mãn. Bọn chúng đối xử với tôi không khác gì cô bây giờ, nhưng tôi không biết được mưu kế thâm hiểm của chúng. Tôi đã uống thức cảnh đó, cuối cùng trở nên nghiện ngập không cách gì thoát được. Sau đó tôi mang thai cho đến tháng thứ 6, tôi tình cờ nghe được Lão Khảo và A Từng nói chuyện sắp đến ngày mổ bụng để lấy thai luyện thành ma só. Tôi đã hiểu ra tất cả. Bọn chúng giết tôi, cướp con tôi, sau cùng là giết luôn nó để biến nó thành ma só, phục vụ cho mục đích bẩn thỉu của chúng. Tôi đã bỏ trốn nhưng cuối cùng giống cô, tôi bắt buộc phải quay trở lại vì cơn nghiện hành hạ. Bọn chúng nhốt tôi lại, và khi biết mình sắp bị giết, tôi phải ra quyết định cuối cùng. Lý Nhượng ôm miệng sợ hãi, những giọt nước mắt đã không biết chảy từ lúc nào. Thật là dã man và độc ác. Lý Nhượng căm phẫn thốt lên, bọn chúng đúng là quỷ dữ, bọn chúng phải xuống địa ngục. Đúng vậy, sau khi tôi quyền sinh, bọn chúng quá cày cú, cho nên đem tôi ra mảnh đất sau nhà chôn tôi ở đó, ngày ngày hành hạ bằng cách tưới nước tiểu lên. Trước khi chôn, bọn chúng còn dùng bùa ngải để trói buộc linh hồn của tôi, khiến tôi không thể làm gì được bọn chúng. Lý Nhược liền nói, tôi phải làm gì để giải thoát cho cô? Tìm một thời điểm thích hợp, đào mộ tôi lên, gỡ bùa cho tôi, chỉ cần như vậy thôi. Lý Nhược gật đầu đồng ý. Đúng lúc ấy thì A Mãn trở về, hắn đi kiểm tra các bẫy. Hắn phát hiện ra một chiếc bị sầm và dính máu, nhưng con vật thì không thấy đâu. Hắn lẩm bẩm chửi thề, mẹ kiếp, đúng là thứ ma quỷ. Hắn vào buồng để tìm Lý Nhược, hắn hất hàm hỏi, từ sáng đến giờ mà có thấy con mèo về nhà không? Lý Nhược giả vờ đau đớn và mệt mỏi lắc đầu trả lời. A Mãn không nghi ngờ gì thêm, hắn tự nói, còn quỷ cái phải dùng bà mới được. Ngày hôm sau thì Lý Nhược bị Mộ Khảo bắt ra khỏi giường để làm việc. Nàng cố tấm thân bầm dập xuống cầu thang để bắt đầu chuỗi công việc như lúc trước. Trong người vẫn còn ngứa ngáy khó chịu vì thiếu cành máu hiu, lấy cớ đi giặt đồ. Lý Nhược chạy vào trong rừng tìm nắm lá cách nhai ngấu nghiến để mà xua tan cảm giác khó chịu. Quay trở lại con suối thì Lý Nhược gặp Chảo Mây. Cô bé vừa nhìn Lý Nhược thì mừng rỡ. Chị Lý Nhược, chị còn sống. Em cứ nghĩ là chị bị đánh chết rồi chứ. Chị sống dai lắm, không chết được đâu. Bao giờ em lấy chồng? Mặt Chảo Mây bỗng buồn so, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Chị Lý Nhược, chị còn cách nào không? Em không muốn gả đi. Sao vậy? Chồng em là một người tàn tật, em không muốn lấy người tàn tật. Lý Nhược thở dài, Chảo Mây còn quá nhỏ, nếu phải lấy một người tàn tật thì thật là thiệt thòi. Nhưng vốn biết về hoàn cảnh của gia đình cô bé, cho nên nàng hiểu, muốn cưỡng lại chuyện này đúng là khó hơn lên trời. Cha của Chảo Mây là A Sử, một kẻ nghiện rượu, gã rất hay đánh đập vợ con. Chảo Mây và mẹ nhiều lần trốn khỏi nhà trong đêm để mà tránh cơn mưa roi vọt. Lý Nhượng không biết phải nói gì đành an ủi. Người tàn tật mà thương em thì còn hơn gấp trăm lần kẻ lành lặn, nhưng lại coi em không bằng chó lợn, ngày ngày mang em ra hành hạ. Chào mây lau nước mắt, chị nói đúng, em không muốn đến người như là cha em hay là A Mãn, họ chỉ biết đánh đập chúng ta. Đến lúc em nghĩ bàn tay cha em nhuốm máu của mẹ, ông ấy thả mất đi hai bàn tay đó. Lý Nhượng đưa tay bịt miệng của Chào Mây, ngăn không cho cô bé nói tiếp. Dù sao ông ta cũng là cha em, đừng nói nữa. Thôi, mà giúp chị giặt đống đồ này đi, chị đau quá, là một mình không nổi nữa. Giặt xong chậu quần áo, Lý Nhược chào tạm biệt Chảo Mây, không quên hẹn cô bé hôm sau gặp lại. Đi được nửa đường thì Lý Nhược gặp A Khoang. Lão ta nhìn thấy nàng hai mắt sáng rực, lão sắp tới buông lời thu thiện. Lý Nhược, em về rồi sao? Ây già, em bỏ chồng tại sao không tìm tới tôi? Tôi đã nói rồi, chỉ cần em đi theo tôi sẽ không để em phải khổ. Lý Nhược không thèm nhìn lão, vội bước qua, nhưng lão không tha cho nàng, tiếp tục sắp tới mà giờ trò sảm sỡ. Lý Nhược đẩy lão ra mà dọa, ông tránh ra cho tôi đi, bằng không tôi mách A Mãn thì ông liệu hồn. A Khoang vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ, lấy ra một cái xà tích bằng vàng giơ lên trước mặt. Chỉ cần em theo tôi sẽ cho em mọi thứ mà thằng A Mãn không bao giờ cho em cả. Lý Nhược liền cười khẩy, cái xà tích này ở đâu mà ông không có hả A Khoang? Có phải là có tiền bán vợ không? À mà ông làm gì có vợ, những người con gái ở nhà ông chẳng phải đều là những món hàng để ông mua đi bán lại. Chuyện ông làm cả cái bản này không ai không biết. Bỏ cái kiểu dụ dỗ trẻ con ăn cứt gà sát đi, bỏ đi mà làm người. Lão Nhượng đẩy sang một bên rồi bước qua, nhưng A Khoang cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Bèn nắm tay của Lý Nhược kéo vào lòng giở trò, nàng liền kêu thét lên. Có ai không cứu tôi với? Cứ việc kêu đi, không có ai tới giúp em đâu. Thân thể của A Khoang bỗng nhiên đổ gục, đằng sau hắn là Chảo Mây với gương mặt trắng bệch, tay cầm một cục đá dính máu. Lý Nhược lao tới ôm Chảo Mây, hai chị em sợ hãi vội vã dắt nhau chạy về bản. Lý Nhượng trở về nhà tâm trạng còn hoảng loạn khi thấy Lão Khảo và A Mãn đang nhúng thứ gì đó vào nồi nước sôi. Mùi máu tanh lợm giọng. Lúc A Mãn nhấc con vật ra khỏi nồi nước, Lý Nhượng hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất điệp đi. Thứ mà A Mãn vừa lôi lên là một con mèo. Lý Nhượng thấy mặt của mình đau rát, cộng với đó là một cảm giác ướt át và lạnh đến tê tái. Nàng vừa bị mù khảo hắt nước vào người. Lý Nhượng sực tỉnh lại nhớ đến con mèo bị giết. Lòng không khỏi đau thắt, mụ khảo nói: mau tỉnh lại vào bếp dọn dẹp đi. Lý Nhượng tập tễnh đứng dậy theo lời của mẹ chồng. Trong bếp cơ man nào là bát đũa ngổn ngang cùng với đống xương mèo. Lý Nhượng vừa dọn vừa khóc, nàng đem đống xương bỏ vào ống tre đem chôn ra ngoài bờ suối. Đêm ấy cả nhà của Lão Khảo bỗng nhiên cùng nhau lên cơn đau bụng quằn quại. Lão Khảo bảo với Lý Nhược: mau đi gọi A Tửng. Lý Nhượng biết có sự là tuy miệng nói vâng, nhưng gỗ tình lại chần chừ nấn ná, nấp vào một bụi cây để quan sát tình hình, chỉ nghe được những tiếng kêu rên của A Mãn cùng cha mẹ của hắn. Lý Nhượng thích thỏa mãn trong lòng, nàng đi khỏi nhà nhưng mà không đến nhà A Tửng mà đến nhà một bà lang. Lý Nhượng hỏi mua thuốc rồi đem về nhà, ngay tức khắc sắc lên cho ba người kia uống. Sao A Tửng không tới? Trời khuya rồi chú cho thuốc, bà uống vào sẽ đỡ, nếu không đỡ thì chú mới đến. Lý Nhượng nói xong thấy mình to gan, nhớ ngày mai họ đến rồi nhà A Tửng chất vấn thì nguy to. Nhưng mà thôi kệ, đến đâu tính đến đó. Lý Nhượng bưng thuốc đến, nhưng Lão Khảo rất tinh danh, lão nói: mày uống thử trước đi. Lý Nhượng nhìn lão, lại nhìn bát thuốc rồi từ từ đưa lên môi nhấp một ngụm. Hồi lâu không thấy nàng có vấn đề gì, cả nhà của lão mới tranh nhau uống, rồi sau đó thì lăn ra ngủ. Thực chất trong bát Lý Nhượng đã bỏ thêm cả thuốc mê. Thuốc này từ lâu Lý Nhược đã nhờ Chảo Mây mua giúp. Định bụng sẽ tìm một cơ hội nào đó đánh thuốc cả nhà để trốn. Nhưng mà từ sau lần bỏ trốn thất bại thì gói thuốc vẫn còn nguyên. Lý Nhược chỉ uống một lượng nhỏ cho nên nàng vẫn giữ được tỉnh táo. Còn những người kia vừa trải qua cơn đau đớn lại uống một bát đầy thì không sao ngủ được. Nàng đợi cho bọn họ ngủ say rồi ra sau nhà. Lặng lẽ đến gần khoảnh đất trước đây suýt bị chôn sống. Lại đây Mai Nương, ở chỗ này. Lý Nhượng vô thức bước về phía trước rồi dừng lại trước gốc mận, giơ cao cái xẻng rồi cắm phập xuống đất. Đào, đào nữa. Đến khi mà chiếc xẻng động vào vật gì rất cứng thì Lý Nhượng dừng tay lại, lấy tay bới đất. Một bộ xương người trắng xóa liền hiện ra. Nếu như ngày trước Lý Nhượng sẽ kinh hãi đến phát khóc hoặc là ngất liệm đi, nhưng mà biết trước đây là hài cốt của người chị dâu đã bảo vệ cô suốt bao ngày qua, Lý Nhược chẳng còn cảm thấy sợ nữa. Chị tên là gì? Simua. Chị Simua, chị muốn tôi làm gì với hài cốt của chị? Khi nào thoát khỏi đây, hãy tìm bố mấy tôi giao cho họ, tôi muốn được ở cùng họ. Được, tôi nhất định đưa chị về nhà. Sáng hôm sau, Lý Nhược thức dậy trong tiếng ồn ào lao xao của dân bản. Nàng đứng trên hiên ngó ra ngoài đường, thấy rất nhiều người đang chạy trốn nháo. Lại thấy trong nhà cũng chẳng còn ai, bèn đi theo những người kia. Họ đứng dậy vây quanh hàng ào của một hộ gia đình, đó là nhà của Chảo Mây. Có chuyện gì vậy? Lý Nhượng níu tay một người mà hỏi. Có án mạng rồi. Án mạng? Phải, nghe nói thằng A Sử say rượu đâm chết vợ của hắn. Lý Nhượng hốt hoảng. Thế còn Chảo Mây con bé đâu? Không biết, không thấy nó đâu cả. Lý Nhược sợ hãi chạy vào trong toan tìm Chảo Mây, người không thấy đâu, nhưng mà lại thấy một cái xác nằm giữa nhà, sao cắm đút ngực, máu chảy linh láng. Một người đàn ông quay lại nhìn thấy Lý Nhược đang run rẩy thì vội đẩy cô ra. Ra đi, đã sợ thì đừng có nhìn. Tôi muốn tìm Chảo Mây, con bé không có ở đây. Thế còn A Sử? Hắn bỏ đi rồi. Linh cảm có sự chẳng lành, Lý Nhược liền nói. Có mọi người, có khi nào A Sử bắt con bé đi không? Phải đi tìm hai người đó, nếu không Chảo Mây gặp nguy hiểm. Người kia liền đáp. trưởng bản đang cho người đi lùng hắn rồi, hắn không thoát được đâu. Lê Nhiên vẫn không yên tâm, định tự mình đi tìm, nhưng vừa đến cổng thì bị A Mãn nhìn thấy. Hắn kéo tay của Lý Nhược lôi về. Mày định đi đâu? Nhà bao việc muốn nhân dịp trốn nữa phải không? Tao nói cho mày biết, mày mà còn làm việc ấy thêm lần nào nữa, tao nhất định biến mày thành phân bón rau. Không A Mãn, tôi không dám nữa đâu. Tự anh cho tôi đi tìm Chảo Mây, con bé gặp nguy hiểm. Mày tốt nhất nên lo cho cái thân của mày. À thì ra này mày đã khỏe hẳn, vậy thì nên làm tròn bổn phận làm vợ mới được. Đã đến lúc mày phải sinh con cho tao. Đừng A Mãn, tôi không được. A Mãn hùng hãn xốc tới nắm lấy áo của Lý Nhược mà giật mạnh. Chiếc áo bung ra, A Mãn cười sằng sặc khoái trá. Nhưng đúng lúc hắn mở mắt ra nhìn lại thì hắn phải bật ngửa người ra đằng sau, vì bỗng thấy gương mặt của Lý Nhược trở nên nát bấy vô cùng ghê sợ. Hắn hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này thì cánh cửa đột ngột đóng ập lại, nhốt hắn ở bên trong. Lý Nhược như là biến thành một người khác. Cô chủ động nhìn về A Mãn buông lời quyến rũ. Lại đây với em nào. Nhưng thể có trời, giọng nói của Lý Nhược tuy ngọt ngào nhưng mà khuôn mặt thì không thể mê được. A Mãn khóc ròng. Cứu tôi với, mà. Hắn cố gắng phá cửa nhưng mà khốn khổ thay, càng phá cái cửa lại càng thêm chắc chắn. Lý Nhược mỗi lúc một lại gần. A Mãn quỳ xuống nhắm mắt van lại rối rít. Đừng lại đây, đừng lại đây. Tha cho tao đi, Lý Nhược, tha cho tao. Nhưng mà Lý Nhược đã đứng sát ngay cạnh hắn, áp khuôn mặt nát bấy đỏ lòm vào mặt của A Mãn, giọng nói âm u như từ địa ngục. Mày mở mắt ra đi, mở ra nhìn kỹ xem tao là ai. Mày là Sim Mua. Đúng, khá khen cho mày còn nhận ra tao. Nào mở mắt ra, khuôn mặt khó coi này là do mày ban cho còn gì. A Mãn mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dị hợm nọ, bên dưới thân người gã đại tiện không tự chủ. Chẳng phút chốc cả người sủi lơ, đầu ngẹo sang bên trông vô cùng thảm hại. A Mãn tỉnh dậy nằm cạnh hắn là Lý Nhược. Cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Nếu như bình thường A Mãn nhất định không tha cho nàng, mà sẽ ngay lập tức dùng nắm đấm để trả thù. Nhưng lúc này cảm giác sợ hãi lấp đầy tâm trí. Hắn luống cuống chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem Lý Nhược có đuổi theo hay không. A Mãn chạy đi tìm cha mẹ của hắn. Mộ Khảo vừa ở đâu về thì bộ dạng hớt hải của con trai thì nạt nổ. Mày làm sao vậy A Mãn? Có cái chuyện gì mặt mũi tái mét thế kia? Con vợ của mày đâu? Chắc lại nằm chết chương chết thối ở trong nhà chứ gì? Gọi dậy mau đi, việc nhà đầy ra mà không chịu làm, mày đúng là không biết dạy vợ. A Mãn thấy mẹ về thì sự sợ hãi có phần giảm bớt. Hắn chỉ vào trong nhà ấp úng. Nó ở bên trong. Mày làm sao vậy? Đã có chuyện gì? A Mãn nuốt nước bọt. Mẹ, con Lý Nhược nó bị ma nhập. Ma nhập? Vâng, hồi sáng nó con muốn chết. Mộ Khảo bấy giờ mới để ý mùi khó chịu tỏa ra từ người con trai. Người mày có mùi gì kinh vậy? A Mãn xấu hổ không nói gì thêm mà chạy ngay ra suối tắm. Mộ Khảo lắc đầu thở dài đi tìm con dâu. Thế Lý Nhược vẫn còn đang ngủ, mồ xuôi sụng nắm tóc của nàng dậy. Lợn rừng nó còn không đến nỗi như mày. Ngủ này, ngủ này. Mấy câu ngủ này là một cái táng vào mặt của Lý Nhược. Mồ lôi nàng ra ngoài đến bên thùng nước gạo liền ấn đầu nàng xuống. Chừa cái tật ngủ ngày nghe chưa. Những người qua đường nhìn thấy trong sân, thấy một màn Mộ Khảo đang tra tấn Lý Nhược thì đều lạnh lùng lướt qua. Hành hung cô gái tội nghiệp xong thì mụ để Lý Nhược nằm đó với thân hình ướt sũng rồi bỏ lên cầu thang. Không may cho mụ, đôi giày ngấm nước trơn trượt khiến cho mụ ngã sóng xoài, lăn từ trên cao xuống, mụ kêu lên oai oải. Ôi chết tôi rồi, đau quá, cứu tôi với. Có người đi qua thì mụ bị ngã liền chạy vào đỡ mụ rồi gọi Lý Nhược. Lý Nhược còn nằm đấy, không mau lại đỡ mẹ chồng mày. Lý Nhược chạy lại cùng người kia đỡ mộ, nhưng mộ càng la to. Trời ơi đau quá. Người kia liền nói. Khéo gãy xương rồi, Lý Nhược mau đi mời thầy lang tới. Lý Nhược gật đầu dù trong người vẫn còn say sầm, nhưng vẫn cố lết đi. Bà lang đến khám thì liền phán. Gãy cẳng chân rồi phải bó thôi. Lão Khảo cũng có mặt thấy vợ mình bị như vậy thì bực bội chút lên người của Lý Nhược. Còn khốn, vì cái thứ mất nết như mày mà bãi với dân đông nỗi này, tao phải đánh chết mày. Lão Khảo cầm cái roi cặc bò ra quất tới thấp lên người của Lý Nhược, mặc cho nàng khóc lóc van xin. Đánh được 5 cái thì bỗng dưng bả vai của lão cứng đờ. Thay lão vẫn còn đang trong trạng thái dây linh không trung nhưng lại không thể nhúc nhích, Lão liền ú ớ: "À, chết tôi!" Mọi người liền quay sang: "Ông Khảo sao vậy?" A Mán hấp tấp chạy lại: "Cha, bố có sao không?" "Đau quá, cứng khớp rồi." Lão Khảo xin gì A Mán dìu chân ngồi xuống. Lý Nhược nhân cơ hội thì bỏ ra ngoài lánh nạn. Hôm ấy người ta nghe thấy những tiếng kêu la thấu trời thấu đất của mụ Khảo, cùng tiếng rên rỉ không ngớt của lão Khảo. Sáng hôm sau thì A Mãn phát hiện ra cha của hắn bị trúng kinh phong, nằm trước hiên nhà. Có lẽ nửa đêm lão mò ra ngoài đi tiểu cho nên phải gió. Sau hôm ấy thì lão bị liệt nửa người không thể di chuyển được nữa. Có người nói với A Mãn: "A Mãn à, dạo này mắt tao hoa hay sao mà cứ thấy có một đứa con gái nữa trong nhà của mày. Mày lấy thêm vợ sao?" "Đâu có, tôi chỉ có mỗi một mình con Lý Nhược thôi." "Ồ, vậy thì lạ quá, rõ ràng tao thấy có hai người." A Mãn nghe người kia nói mà toát cả mồ hôi. A Mãn như là phát điên. Hắn đi tìm chú ruột là A Từng giúp đỡ. Nhưng mà lúc này không may cho hắn, A Từng lại không có nhà. Lý Nhược thấy vậy thì không khỏi mừng thầm. Đáng đời đủ giản ác. Đến chiều cả thôn Bạch Lạc được phen xôn xao vì vụ chết người nữa xảy ra. Xác chết được tìm thấy không ai khác chính là Chảo Mây, cô bé treo cổ chết ở trong rừng. Lý Nhược nghe tin chẳng màng sự cấm đoán của A Mãn chạy đến, nàng ôm xác cô em tội nghiệp mà khóc nức nở. Người thân của Chảo Mây là A Sử đã bỏ trốn, anh trai thì đi học xa nhà. Lý Nhược cùng những người trong thôn đứng ra làm đám tang cho cô bé. Trong lúc thay áo quan cho Chảo Mây, người ta phát hiện ra thân thể cô có những vết bầm dập đáng ngờ. Không ai bảo ai, hắn đều biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu bé chắc chắn bị một kẻ nào đó làm nhục trước khi treo cổ tự vẫn. Trước mộ của Chảo Mây, Lý Nhược thầm khấn: "Chảo Mây, chỉ biết là có kẻ hại em, chỉ nhất định bắt hắn ta phải trả giá, nhất định báo thù cho em." Nói đoạn thì Lý Nhược mở rộng bàn tay, nhìn cái xà tích màu vàng lấp lánh bằng ánh mắt lạnh lùng như băng. Một giọng nói vang lên trong đầu của Lý Nhược: "Cô muốn tôi giết hắn không?" Đôi mày của Nhược mấp máy, đủ để cho người đứng sát nghe rõ: Giết hắn đi." A Mãn thấy nàng trở về thì nổi trận lôi đình, hắn chỉ tay vào mặt của nàng: "Mày giỏi lắm, đi lo chuyện bao đồng, mau về chăm sóc cho bố mế, đó mới là người nhà của mày." Lý Nhược liền nhếch môi: "Người nhà? Các người là người nhà của tôi sao? Các người xứng?" A Mãn liền trợn mắt: "Hôm nay mà ăn phải gan báo hay sao mà mày dám nói với tao như vậy, hả con lợn rừng? Bố mấy tao nói đúng, tao đúng là chưa dạy bảo mày đến nơi đến chốn." A Mãn lôi roi cặc bò ra để mà đỉnh chút cơn mưa roi lên người của Lý Nhược, nhưng Lý Nhược tránh được. A Mãn bị hẫng lao chúi về phía trước, Lý Nhược nhanh chân chạy ra cầm. A Mãn đuổi theo nhưng cả hai liền đâm sầm vào A Từng. A Từng nhìn đứa cháu ruột cầm: "A Mãn, không về lo cho cha mẹ mà đuổi nhau ở đây. Chú, cháu nhất định phải dạy bảo con kia, nó càng ngày càng hỗn láo." A Từng liếc nhìn cháu dâu rồi lại khoác vai A Mẫn đi một đoạn thì thầm vào tay của gã điều gì. A Mẫn quay lại nói với Lý Nhược: "Mau về lo cho bố mẹ, tao đi có việc bận, ngày mai mới về được." A Từng cũng nói thêm: "Cháu dâu à, ta biết cháu trước giờ chịu thiệt thòi, nhưng dù gì cháu cũng được trình ma ở nhà này, là con dâu của nhà này. Nên bố mẹ chồng cháu bệnh nặng, cháu hãy bỏ qua chuyện cũ tận tâm chăm sóc. Ta và A Mẫn đi có việc, ngày mai sẽ trở về." Chú cháu A Mãn đi được một đoạn, Lý Nhược vẫn còn nghe một câu của A Từng: "Nó vẫn uống canh máu hiêu đều đặn chứ?" "Dạ đều thưa chú, ngày nào mẹ cháu cũng cho nó uống." "Tốt." Lý Nhược cười thầm: "Khốn kiếp, chúng mày làm chủ tao hơi lâu rồi đấy." Mặc dù A Mãn đi vắng và hai người già đều đổ bệnh, nhưng Lý Nhược vẫn chưa nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Linh cảm mách bảo với nàng thời cơ chưa thực sự chín muồi. Sáng hôm sau A Mãn trở về, hắn mang theo một cô ả về cùng. Cô ả trông khá lẳng lơ, chắc là một người không phải tốt đẹp. Quả nhiên ả vừa tới đã lên mặt với Lý Nhược. A Mãn hất hàm về phía của nàng rồi bảo: "Nó về đây làm bạn với tao, mày phải cư xử cho nó tử tế, dám hỗn láo tao đánh cho mày tuốt xác." Lý Nhược liền hiểu ngay ra đây là ả đàn bà mà A Từng mua cho hắn làm vợ lẽ. Tên của ả là Y Muôn. Lý Nhược cười nhếch mép: "Hay rồi, coi như cô tới thay thế cho tôi." Trong những ngày này, Lý Nhược vẫn án binh bất động, ngoan ngoãn làm việc nhà phục vụ vợ lẽ của chồng. À đàn bà thấy mình được hầu hạ thì lên mặt sai Lý Nhược đủ việc. Đến ngày thứ bảy thì Lý Nhược nói với ả trước mặt của A Mãn. Cô về nhà này cũng 7 ngày nên quan tâm tới bố mế một chút. Từ hôm nay cô lau rửa người và chăm cho bố mế ăn đi. Có như thế thì mới là dâu thảo. Những việc khác thì không nói, nhưng mà việc này thì A Mãn không phản đối. Hắn đương nhiên là muốn vợ lẽ cũng phải hiếu thảo với cha mẹ của hắn. Ả muôn cầu cứu chồng không được thì đành chấp nhận làm việc chăm sóc hai ông bà. Tuy nhiên ả vụng về luôn tay động vào vết thương của mẹ chồng, khiến cho mù khảo kêu lên oai oái. Một tát đau đớn cứ nắm tóc con dâu mà giật. Y muôn đau phát khóc nhưng mà chỉ ráng chịu. Bởi có A Mãn ở đấy, ả hằn học nghĩ thầm. Tưởng đâu vớt được khâu nhục, ai dè vớ phải bắt cơm thiêu. Đến lượt chăm bố chồng, Y Muôn không kê đầu cho lão mà cứ để cho lão nằm rồi bón cho ăn. Lão khảo ăn chậm khiến Y Muôn vô cùng khó chịu. Nhà lúc A Mãn không để ý, cô ả đồ cả bắt cháo đi và bắt lão khảo nhịn đói. Chăm hai người già được mấy ngày thì Y Muôn muốn phát điên, nhất là đối với bà già ghê gớm, bà ta vừa khó tính lại lắm mồm. Y Muôn muốn xử đẹp bà ta nhưng chưa có cơ hội. Nhưng một lần A Mãn vắng nhà, ả nảy ra một kế, liền chạy tới nhà bà Lang mua một ít thuốc về sắc cho vợ chồng mụ khảo. Vài hôm sau thì mụ khảo mất giọng, thế là ả tự tung tự tác. Có A Mãn thì không sao, nhưng mà hễ khuất bóng thì ả ta liền vùng lên đánh trả bà già. Mụ khảo bị ả tát đôm đốp vào mặt, hai má sưng vù đỏ au, nhưng mà A Mãn ngu ngốc lại nghĩ rằng mẹ mình được vợ lẽ chăm sóc cẩn thận cho nên béo tốt hồng hào. Lý Nhược chứng kiến tất cả những chuyện ấy cảm thấy bản thân như là được Y Muôn chút giận thay. Nàng dần bớt ác cảm với ả. Cuộc sống của vợ chồng lão khảo bây giờ có thể nói là vô cùng khổ sở. Muốn nói với con trai nhưng mà lại không thể thốt nên lời. Ban ngày thì bị con dâu hờ hành hạ. Ban đêm thì liên tục bị một đứa con nít nhảy chồm hổm lên đầu mà ị đái. Rứt tóc véo tai. Hình dạng của nó thì ôi chao cực kỳ đáng sợ. Giống như là ma quỷ vậy. Hai mắt không còn có tròng, da rẻ xanh mướt, dây rốn thòng lòng. Nó trêu ghẹo hai người già xong thì liền cười lên khanh khách, lại còn liên tục gọi ông nội bà nội. Vợ chồng của lão khảo hồn phách lên mây, cả ngày như là sống trong địa ngục. Thời gian gần đây trong bản liên tiếp xảy ra những vụ thảm án. Sau cái chết của hai người trong gia đình, A Sử vợ của gã và con gái chảo mây, thì một thời gian sau người ta phát hiện xác của gã ở ngay trong chính ngôi nhà cũ. Cái xác được tìm thấy trong trạng thái đều thối rữa và có một nhát dao xuyên thấu ngực, y hệt như vợ của gã. Nếu không phải có một mùi hôi thối bốc ra, thì có lẽ chẳng ai biết được một cái xác ở bên trong ngôi nhà này. Cái xác tiếp theo là của A Khoang. Những người đi rừng phát hiện ra gã đã treo cổ ở chính cái cây trước đây, họ đã gỡ cô bé chảo mây xuống. Nhưng mà kinh dị hơn là hạ bộ của hắn đã bị ai đó dùng dao xẻo sạch. Chuyện này khiến cho dân làng tin rằng A Khoang không tự nhiên cắt cổ tự vẫn, hắn đã bị sát hại. Hai nạn nhân bị giết một cách bí ẩn, toàn bộ dân bản hoang mang. Họ lo lắng vì lần này không biết kẻ thù ác là ai và hắn ta ra tay với mục đích gì. Ban đầu chỉ là hai cái chết rời rạc và xảy ra ở nơi vắng vẻ. Nhưng mà dần dần cả thôn ngập chìm trong tang tóc, khi có ngày càng nhiều người chết một cách dã man và hết sức kỳ quái. Có anh chàng nọ uống rượu xong thì từ đồng cầm dao xẻo thịt của mình cho đến khi mất máu quá nhiều rồi chết. Có kẻ khác đang bình thường bỗng dưng phát điên, lấy chai rượu đập đầu cho máu chảy đỏ, rồi chạy quanh bàn dọa mọi người. Hắn còn vừa cười vừa nói, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Hắn ta sau cùng thì cũng tự kết liễu đời mình bằng cách đâm đầu xuống vực. Dưới lúc mà lòng người hoang mang tột độ thì đổ lên tin đồn trong nhà A Mãn có ma, một người nói, này, mấy hôm trước khi đi qua nhà của A Mãn, tôi thấy một người đàn bà bị đứa trẻ con đứng trên hiên nhà, nhìn xuống đường, à không phải Lý Nhược, cũng không phải là vợ lẽ của hắn mà rất giống... Giống ai? Giống một người đã chết nhiều năm về trước. Có phải anh muốn nói đến người đàn bà tên là Sim Mua? Đúng, trông rất giống cô ta. Tôi cũng từng đi qua nhà A Mãn lúc khuya, kể thấy cô ta đứng trước cổng, cứ nghĩ Lý Nhược bị A Mãn đánh đuổi ra ngoài. Thế nhưng mà lúc cô ta quay lại thì thấy một gương mặt nát bấy. Tôi sợ quá chạy bán sống bán chết về nhà, mất mấy ngày mới dám ra bên ngoài. Tôi ngờ rằng đó là Sim Mua. Mọi người có nhớ cái anh chàng nhảy xuống vực trước khi chết nói gì không? Anh ta nói, Sim Mua, tha cho tôi, tha cho tôi. Nhớ lại nhiều năm về trước, chính hắn là người đã giúp cho lão Khảo bắt cô gái đó về làm dâu. Vậy tại sao cô ta chết nhiều năm bây giờ mới hiện về? Chuyện này thì chỉ có nhà A Mãn mới giải thích được thôi. Nếu đúng như vậy thì mau tới nhà A Mãn tìm hiểu ngọn ngành. Nếu không cả bạn sẽ bị ma ám, chết không còn một móng đâu. Đoàn người kéo tới nhà của trưởng bản họp bàn rồi thống nhất với nhau tới nhà của A Mãn. Trưởng bản không quanh co liền lập tức vào vấn đề. Cậu A Mãn, hôm nay chúng tôi đến nơi đây là có chuyện muốn trao đổi với cậu. Chắc cậu cũng biết trong thôn hiện giờ có rất nhiều cái chết không bình thường. Ai ai cũng sợ. Mọi người trong nhà rằng những người kia chết là do ma nhập. Mà con ma đó... A Mãn nhìn tất cả bằng một ánh mắt khó hiểu. Thế trưởng bản ngập ngừng ra điều khó nói, một người liền nói. Mọi người đều ngờ rằng con ma đó xuất phát từ nhà của cậu. Nhiều người đã từng nhìn thấy một người phụ nữ rất giống Simua, chị dâu và cũng là vợ cậu hồi trước ở trong căn nhà này. A Mãn tái mặt, bản thân của hắn cũng từng nhìn thấy Simua trong bộ dạng gớm ghiếc nhập vào Lý Nhược, lại từng nghe có người đến nói chuyện này. Tuy nhiên bản thân của hắn vẫn tin tưởng rằng hồn phách Simua đã bị lá bùa khống chế dưới bà tấc đất, không thể nào quay về phá phách. Giờ chuyện dân nông núi này hắn cũng chẳng biết phải ăn nói làm sao, không thể tự nhiên khai ra rằng Simua trước đây đã bị cả nhà hắn ép chết, sau đó chôn xác sau nhà với yểm bùa được. Ngày thông báo tin Simua chết, nhà của lão Khảo đã làm một ngôi mộ giả để đánh lạc hướng dân bản. Ngôi mộ ấy bây giờ vẫn còn nhưng sớm đã bị bỏ hoang. Một người trong đám thanh niên thì lại nói, có khi nào mồ mả cô ấy không được nhà anh chăm sóc cho tử tế, cho nên là nổi giận quay về phá phách hay không? Nếu đúng là như vậy, thì phải xem xét tu bổ và mời thầy về khấn xin, chứ nếu chậm chế e rằng bạn còn phải gánh tai ương. Một người đồng tình cho là phải, nhưng mà A Mãn lại nói, mọi người cứ bình tĩnh đi, để tôi tìm chú tôi để bàn bạc đã, tôi hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Không cần đâu, mọi người đừng nghe hắn. Tất cả quay lại nhìn người vừa nói, đó chính là Lý Nhược, có rẽ đám đông bước tới chỉ tay vào A Mãn. Hắn và cả nhà hắn chính là những kẻ giết người, xác Simua ở dưới gốc mận sau nhà, không tin mọi người cứ ra đó mà đảo sẽ thấy. Nói láo, mọi người đừng tin vào nó, nó về đây từ lúc Simua đã chết, làm sao biết được chuyện đấy. Lời nói của A Mãn giấu hầu hở đuôi, mọi người lập tức kéo nhau sau sâu nhà tìm gốc cây mận theo lời của Lý Nhược. Quả nhiên không lâu sau thì một bộ hài cốt hiện lên. Không phải là hai bộ hài cốt, bởi trong ổ bụng của người lớn còn có một đứa con nít chưa chào đời. Mọi người đều biết khi mà Simua chết cô đang mang thai ở tháng thứ 7. Như vậy là đã rõ, người nằm dưới đất chính là Simua. A Mãn liền bị bắt, hắn liền gào lên. Thả cháu ra, chú Tửng cứu cháu. Một giọng nói cười hí vang lên ở phía cầu thang, đó là Y Muôn. Anh xuống vực mà tìm chú anh, chú ấy đang ở dưới đáy đó, thịt nát xương tan. Mọi người đều nhìn cô ta ngạc nhiên và có chút sợ. Trong ánh mắt Y Muôn không giống người thường, cô ả nói rồi ngây ngốc bước ra nhà. Công tử ấy quả nhiên không còn thích tăm hơi của A Tửng đâu. Lại nói về Lý Nhược, nàng giữ lời hứa đưa hài cốt của Simua về nhà ở một bản làng khác. Từ đây người ta không còn thấy bóng dáng của nàng ở bản Bạch Lạc nữa. Lý Nhược và cả Simua đã được tự do, trở về với mẹ của mình, về với nơi mình sinh ra, kết thúc tháng ngày đầy đau khổ. Còn căn nhà của vợ chồng lão Khảo, sau khi con trai bị hành quyết, con dâu bỏ đi, mộ Khảo phải tự mình làm ra mọi việc lo cho bản thân và chăm người chồng bại liệt. Không ai dám tới gần nhà mộ bởi vẫn còn ám ảnh về hồn ma của người dâu cả. Mộ Khảo và chồng trở thành những bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.